www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Melanie, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để khosachnói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch, www.vinaforex.vn, www.vinaforexclub.com, www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Phần 1. Hôm qua. Chương 1. Cuộc chiến vượt thời gian. Suốt chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, có một cuộc chiến luôn diễn ra, mặc dù chẳng mấy ai để ý đến nó. Tuy nhiên, mọi người đều cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến này. Khi bạn thấy giá một gallon sữa tăng thêm $1, hay khi bạn cầm trên tay hóa đơn tiền điện và giật bắn người vì con số nhảy vọt tới $50, đó chính là lúc bạn lãnh đạn từ cuộc chiến thầm lặng mà tôi đang nói tới. Cuộc chiến này diễn ra giữa tiền và phương tiện thanh toán, một cuộc chiến thực sự vượt thời gian, chủ yếu một phe gồm vàng và bạc, còn phe kia là những phương tiện thanh toán được cho là đại diện cho giá trị của vàng và bạc. Đương nhiên người ta luôn mù quáng nghĩ rằng phương tiện thanh toán sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng vàng và bạc vẫn sẽ tái lập giá trị của chúng ở mức cao hơn, và chúng luôn luôn giành thắng lợi. Để hiểu được vàng và bạc tái lập giá trị như thế nào, trước tiên bạn cần phân biệt giữa tiền và phương tiện thanh toán. Từ trước đến nay, nhiều thứ đã được sử dụng làm phương tiện thanh toán. Gia súc, ngũ cốc, gia vị, vỏ sò, hạt cơm và giấy đều giữ vai trò phương tiện thanh toán, nhưng chỉ có hai thứ thật sự là tiền. Bạn đoán được mà, chính là vàng và bạc. Phương tiện thanh toán. Rất nhiều người nghĩ rằng phương tiện thanh toán chính là tiền. Ví dụ một ai đó đưa tiền mặt cho bạn, và bạn mặc nhiên xem nó như tiền. Không phải, tiền mặt chỉ đơn giản là một phương tiện thanh toán, một thứ công cụ trao đổi mà bạn dùng để mua món gì đó có giá trị. Chúng ta có thể gọi đó là tài sản. Như Robert Kiyosaki đã giải thích trong cuốn sách Rich Dad in Your Financial IQ, dạy con làm giàu, nâng cao chỉ số IQ tài chính tập 13. Phương tiện thanh toán, currency, bắt nguồn từ dòng chảy, current. Một dòng chảy thì phải liên tục chuyển động, nếu không nó sẽ chết, như dòng điện chẳng hạn. Bản thân một phương tiện thanh toán không hàm chứa hay lưu giữ giá trị như nó thể hiện. Thật ra nó chỉ là một công cụ để bạn có thể chuyển giá trị từ tài sản này sang tài sản khác mà thôi. Tiền. Không như phương tiện thanh toán, tiền hàm chứa giá trị trong nó. Tiền luôn là một phương tiện thanh toán, theo nghĩa là nó có thể được sử dụng để mua những thứ khác có giá trị. Nhưng ngược lại, như chúng ta đã phân tích ở trên, phương tiện thanh toán không phải luôn luôn là tiền, vì bản thân nó không chứa giá trị. Nếu bạn cảm thấy khó hiểu, hãy giả sử bạn có một tờ $100. Bạn có nghĩ bản thân tờ giấy đó đáng giá $100 không? Tất nhiên câu trả lời là không. Tờ giấy chỉ đơn thuần đại diện cho một giá trị đang được lưu giữ ở nơi nào đó khác. Hoặc ít ra, nó cũng từng như vậy. Trước khi tiền của chúng ta trở thành phương tiện thanh toán, sau này chúng ta sẽ nghiên cứu lịch sử về phương tiện thanh toán và lý thuyết bản vị vàng hay kim bản vị. Còn bây giờ, tất cả những gì bạn cần biết chỉ là đồng đô la Mỹ, được đảm bảo bởi không gì khác hơn ngoài không khí, hay người ta vẫn thường cho là bằng uy tín của chính phủ Hoa Kỳ. Nói tóm lại, chính phủ Hoa Kỳ có khả năng và thực ra cũng đang tiến hành tạo ra tiền tệ tùy thích mà chẳng cần có gì đảm bảo cho nó. Bạn có thể gọi đây là giả mạo, còn chính phủ gọi nó là chính sách tài chính. Tất cả những chuyện này đều liên quan đến thứ tên là tiền tệ danh nghĩa hay tiền tệ sắc lệnh. Fiat currency. Tiền tệ sắc lệnh. Một sắc lệnh, fiat, là một mệnh lệnh hay tuyên bố mang tính quyền lực, được ban hành bởi một người, nhóm người hay thể chế có đầy đủ quyền để khiến nó được thực thi. Còn loại tiền tệ lấy giá trị từ những sắc lệnh hay chỉ thị có thẩm quyền của chính phủ thì được gọi là tiền tệ sắc lệnh. Tất cả những loại tiền tệ thanh toán được dùng ngày nay đều là tiền tệ sắc lệnh. Từ đây về sau, tôi sẽ dùng những định nghĩa chính xác này. Ban đầu chúng có thể khiến bạn bối rối, nhưng chúng sẽ làm nổi bật và giúp bạn hiểu rõ sự khác nhau giữa phương tiện thanh toán và tiền. Tôi mong rằng đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ hiểu chính sự thiếu hiểu biết của phần đông mọi người về sự khác nhau nói trên đã tạo ra cái mà tôi tin sẽ trở thành cơ hội tích lũy tài sản lớn nhất trong lịch sử. Những điều bạn sẽ học được trong cuốn sách này về tiền và phương tiện thanh toán có lẽ là những kiến thức mà 99% dân số chẳng biết gì hoặc chẳng thèm tìm hiểu. Do vậy xin chúc mừng vì bạn sẽ xuất phát trước trong trò chơi này. Lạm phát. Khi nhắc đến lạm phát hay giảm phát, tôi đang muốn nói đến sự gia tăng hay thu hẹp nguồn cung tiền tệ. Dấu hiệu của lạm phát hay giảm phát tiền tệ chính là việc giá cả tăng hay giảm, điều mà thỉnh thoảng tôi sẽ gọi là lạm phát giá hay giảm phát giá. Dù gì đi nữa, có một điều rất chắc chắn, khi có lạm phát, giá trị của mọi thứ đều tăng lên, ngoại trừ phương tiện thanh toán. Những cuộc mạo hiểm để tạo ra phương tiện thanh toán. Tiền tệ sắc lệnh không phải lúc nào cũng khởi đầu như thế, và những trường hợp hiếm hoi nào khởi đầu kiểu đó đều có vòng đời rất ngắn ngủi. Vào thời kỳ đầu, các xã hội đều xuất phát với những loại tiền tệ thanh toán chứa đựng giá trị cao như vàng và bạc, nhưng rồi dần dần các chính phủ che mắt người dân bằng những loại tiền sắc lệnh dưới hình thức những tờ phiếu thanh toán có thể quy đổi ra kim loại quý. Những thứ thanh toán này thật ra chỉ là chứng chỉ tiền gửi, biên lai hay biên nhận cho tiền thật đang nằm dưới hầm mà thôi. Tôi xin đánh bạo nói rằng, nhiều người Mỹ tin đây chính là cách đồng đô la Mỹ vận hành ngày nay. Một khi chính phủ đã phát hành giấy tờ thanh toán, tiếp theo họ sẽ mở rộng nguồn cung tiền tệ thông qua chính sách chi tiêu thâm hụt và in thêm tiền tệ thanh toán để trang trải khoản thâm hụt, hay thông qua phát hành tín dụng dựa trên hoạt động ngân hàng với tỷ lệ dự trữ thấp. Chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề này sau. Sau đó, thường là vì chiến tranh hoặc một tình huống khẩn cấp mang tầm cỡ quốc gia, chẳng hạn các chính phủ nước ngoài hay người dân trong nước muốn lấy lại tiền của họ, những cơn sốt rút tiền. Chính phủ nước sở tại sẽ đình chỉ quyền rút tiền bởi họ làm gì có đủ vàng và bạc để đảm bảo cho tất cả những giấy tờ mà họ đã in ra. Thế là, bùm, bạn sở hữu một thứ tiền tệ sắc lệnh. Và bí mật đáng buồn nằm ở đây, tiền tệ sắc lệnh được tạo ra để đánh mất giá trị. Mục đích của nó chính là xung công tài sản của bạn và chuyển nó cho chính phủ. Cứ mỗi lần in ra một đồng đô la mới và xài nó, chính phủ đã có được sức mua trọn vẹn của đồng đô la đó. Sức mua này lấy từ đâu vậy? Từ chính những đồng đô la mà bạn đang sở hữu. Khi một đồng đô la mới gia nhập thị trường, nó sẽ làm giảm giá trị của tất cả những đồng đô la khác đang hiện hữu, bởi vì đã có nhiều đô la hơn trong khi lượng hàng hóa và dịch vụ không thay đổi. Điều này khiến giá cả tăng lên, nó chính là thứ thuế xảo quyệt mang tên lạm phát, thứ cướp giật tài sản của bạn chẳng khác gì một kẻ trộm đêm. Suốt nhiều thế kỷ qua, vàng và bạc vẫn luôn chiến đấu với tiền tệ sắc lệnh và luôn giành chiến thắng. Chúng tự động tái lập giá trị của mình ở mức cao hơn, thông qua thị trường tự do. Mô hình này cứ lặp đi lặp lại kể từ lần sụp đổ đầu tiên của hệ thống tiền tệ vào năm 407 trước công nguyên tại Athens. Bất cứ khi nào một nhà đầu tư phát hiện ra sự khởi đầu của một trong những trận chiến như thế, theo lịch sử cho thấy, thì những cơ hội tích lũy được tài sản rất lớn trong một thời gian rất ngắn là rất cao. Trên thực tế, những cuộc so găng hàng nặng giữa tiền tệ sắc lệnh với vàng và bạc đều kết thúc bằng một trong hai cách sau. Một, một quyết định mang tính chuyên môn khiến tiền bạc sắc lệnh lại trở thành một tài sản được bảo đảm bằng vàng hay bạc. Hoặc hai, một cú đấm knock out khiến tiền tệ sắc lệnh đi đời. Dù theo cách nào đi nữa, vàng và bạc luôn được tuyên bố thắng cuộc và sẽ luôn giữ chức vô địch trên sàn đấu hạng nặng. Tuy nhiên, bạn không cần phải tin lời tôi ngay đâu, hãy cứ xem lịch sử nói gì đã. Tôi chẳng hiểu nổi tiếng Hy Lạp. Winston Churchill từng nói, càng nhìn xa được về phía sau, bạn càng nhìn xa được về phía trước. Vậy là theo tinh thần đó của Churchill, chúng ta sẽ nhìn xa lại phía sau, cho đến tận thời Hy Lạp cổ. Cách đây 4.500 năm, vàng và bạc đã là phương tiện thanh toán chủ yếu, nhưng chúng chỉ được xem là tiền vào khoảng 680 trước công nguyên tại Lydia, khi chúng được đánh ra thành những đồng xu có khối lượng bằng nhau để giúp cho việc mua bán thuận lợi hơn. Tuy nhiên, mãi đến khi tiền xu xuất hiện lần đầu tiên tại Athens, thì chúng mới thực sự phổ biến. Athens chính là nền dân chủ đầu tiên trên thế giới. Họ cũng có hệ thống thị trường tự do và hệ thống thuế đầu tiên. Thật sự, Athens đã phát triển rực rỡ trong rất nhiều năm, trở thành một trong những nền văn minh vĩ đại nhất lịch sử. Nếu bạn có học bài lịch sử thì hẳn phải biết điều này. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một nền văn minh hùng mạnh như thế lại sụp đổ? Câu trả lời nằm trong cùng một khuôn mẫu mà chúng ta vẫn liên tục nhìn thấy trong suốt chiều dài lịch sử. Tham lam quá độ dẫn đến chiến tranh quá nhiều. Chuyện là Athens đã rất hưng thịnh với hệ thống tiền tệ mới của họ, nhưng rồi họ tham gia vào một cuộc chiến mà dần dà đã kéo dài lâu hơn dự kiến và tốn kém hơn dự kiến. Nghe cũng rất quen đúng không? Sau 22 năm chiến tranh, những nguồn lực của họ cạn dần và tiền cũng chẳng còn mấy. Thế là những người Athens nảy ra một ý cực kỳ khôn ngoan để tiếp tục có tiền chu cấp cho chiến tranh. Họ hạ thấp giá trị của đồng tiền với một bài tính tầm cỡ thiên tài. Nếu anh thu 1.000 đồng tiền thuế, rồi pha 50% đồng đỏ vào, với lượng vàng hay bạc anh có, anh sẽ làm ra 2.000 đồng. Tất cả chuyện này bạn nghe cũng quen chứ? Phải vậy mới được, vì nó được gọi là chi tiêu thâm hụt, và mỗi giây trôi qua, chính phủ Hoa Kỳ đều áp dụng nó. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử. Vàng và bạc được định giá không đúng với bản thân nó. Trước khi sáng kiến thiên tài của người Athens xuất hiện, mọi thứ bạn mua đều được định giá bằng khối lượng của vàng hay bạc. Còn giờ đây, lần đầu tiên có một đồng tiền thanh toán chính thức nhưng không phải vàng hay bạc mà là hỗn hợp của chúng với đồng đỏ. Bạn có thể dùng những đồng tiền đó để mua vàng hay bạc, nhưng giá trị thật và sự tinh khiết đã không còn. Trong 2 năm sau đó, những đồng tiền xinh xắn của họ dần trở thành một thứ tiền tệ thanh toán, không hơn không kém. Và thế là trên thực tế, chúng chẳng còn giá trị gì. Tuy nhiên, một khi người dân nhận ra việc hạ thấp giá trị đồng tiền, nếu ai còn giữ những đồng vàng và bạc tinh khiết ngày trước, sẽ thấy rằng sức mua của họ sẽ tăng chóng mặt. Vài năm nữa trôi qua, người Athens thất bại trong cuộc chiến đã khởi đầu cho quá trình này. Và chẳng bao giờ họ có thể thấy lại được những ngày huy hoàng thuở trước, bởi Athens giờ đây đã trở thành một tỉnh thuộc hành Rome của đế chế La Mã. Vậy là trận so găng hạng nặng đầu tiên giữa tiền và phương tiện thanh toán đã kết thúc với phần thắng nghiêng về tiền thật, bằng danh hiệu vô địch hạng nặng của Athens dành cho bạc và vàng. Rome đang bốc cháy. Sau khi thay thế Hy Lạp để trở thành thế lực thống trị, suốt nhiều thế kỷ, những con người của Rome đã có thừa mứa thời gian hoàn thiện kỹ nghệ làm giảm giá trị của tiền. Và thật chẳng khác gì những đế chế trong quá khứ, thành Rome không hề học hỏi gì từ những sai lầm của tiền nhân, thế nên họ mới đi vào vết xe đổ dẫn tới diệt vong. Suốt hơn 750 năm, nhiều nhà lãnh đạo khác nhau ở Rome đã không ngừng tăng thêm lượng tiền tệ lưu hành, nhằm chu cấp cho chiến tranh bằng cách giảm giá trị của đồng tiền, gây nên lạm phát phi mã. những đồng xu sẽ có kích thước nhỏ hơn, hoặc một góc nhỏ của đồng vàng sẽ bị tạt đi, xem như trường thuế khi bước vào một tòa nhà của chính phủ. Để rồi những mảnh bị tạt đi đó lại được nấu chảy để làm ra thêm những đồng xu khác. Và tất nhiên, như người Hy Lạp đã từng áp dụng, những người La Mã cũng pha thêm các kim loại kém chất lượng khác vào với vàng hay bạc. Cuối cùng, họ lại còn nghĩ ra một cách thức định giá khác, chẳng lấy gì làm hay ho, đó là gắn giá trị danh nghĩa cao hơn cho cùng một đồng xu. Năm 301, khi lạm phát đã trở nên không chịu nổi, thờ Diocletian nắm quyền, ông ta đã ban hành sắc lệnh giá cả, Edict of Right trứ danh, trong đó quy định kẻ nào dám bán hàng hóa với giá cao hơn giá do chính quyền quy định sẽ bị tử hình. Đồng thời, sắc lệnh này cũng đưa ra hạn mức tiền lương. Thế nhưng trước sự sửng sốt của Diocletian, giá vẫn cứ tăng, và vì các nhà buôn chẳng thể nào kiếm lời bằng việc buôn bán được nữa, họ đành dẹp tiệm. Người dân thì bỏ đi tìm công việc ở nơi nào tiền lương không bị hạn chế, hoặc họ bỏ việc luôn và chấp nhận sống bằng trợ cấp xã hội. Ôi chao, người La Mã đã phát minh ra hệ thống trợ cấp xã hội đấy nhé. Ngày đó dân số thành Rum khoảng 1 triệu người, thế mà chính quyền đã phải phát chẩn lúa mì miễn phí cho gần 200.000 người, vậy là 20% dân số sống bằng trợ cấp. Chính vì nền kinh tế quá trì trệ, Diocletian quyết định áp dụng chính sách súng và bơ, gun and butter policy, buộc người dân đi làm bằng cách thuê thêm hàng ngàn lính mới và cấp tiền cho rất nhiều dự án công trình công cộng. Động thái này đã giúp tăng gấp đôi quy mô bộ máy chính quyền và quân sự, nên có lẽ cũng tăng mức chi tiêu thâm hụt lên gấp mấy lần nữa. Chi phí trả cho đám lính tráng tuyển thêm, cộng với đám dân nghèo thất nghiệp sống bằng trợ cấp ngày càng phình to, và chi phí cho các dự án công cộng vẫn đang tăng. Ba thứ đó tạo nên những con số thực sự gây choáng váng. Thế là khi ngân quỹ không còn bao nhiêu nữa, Diocletian chỉ còn việc quyết định pha thêm thật nhiều đồng đỏ và đồng thiếc vào tiền xu, nghĩa là một lần nữa giảm giá trị của tiền tệ. Kết quả của tất cả những chuyện này, vụ siêu lạm phát đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ghi nhận. Trong sắc lệnh giá cả của Diocletian được khai quật với tình trạng khá nguyên vẹn vào năm 1970, một bao gần 454 gram và có giá 50.000 denarii tiền La Mã cổ đại vào năm 301 sau Công nguyên. Thế nhưng đến giữa thế kỷ đó đã tăng lên tới 2,12 tỷ denarii. Vậy là giá vàng tăng tới 42.400 lần chỉ trong khoảng 50 năm. Điều đó đã làm lung lay tất cả những nền kinh tế dựa trên phương thức tiền đổi hàng, khiến nó gần như quay lại kiểu hàng đổi hàng ngày xưa. Để cho bạn dễ hình dung hơn, khoảng 50 năm trước giá vàng là 35 đô một ounce, một ounce tương đương 31,103 gram tại Mỹ. Nếu nó tăng giá 42.400 lần, thì ngày nay để mua một ounce, bạn phải trả 1,5 triệu đô la. Nếu quy về sức mua, điều này nghĩa là một chiếc xe hơi mới trung bình có giá 2.000 đô la, khoảng 50 năm trước thì nay phải có giá 85 triệu đô la. Vậy là lần thứ hai trong lịch sử vàng và bạc đã giành được chiến thắng vẻ vang trước tiền tệ thanh toán, tỷ số bây giờ là 2-0. Việc làm giảm giá trị của tiền để chi trả cho quân đội, các công trình công cộng, các chương trình xã hội và chiến tranh đã gây nên sự sụp đổ của đế chế La Mã, bởi họ cũng như nhiều đế chế khác trong lịch sử đã tưởng rằng mình có thể miễn nhiễm trước các quy luật kinh tế. Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website khosachnói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Chương 2. Sự thịnh vượng của các quốc gia. Khi nghiên cứu những sự kiện lịch sử để tìm ra các chu kỳ, chúng ta cũng cần xét cả hai mặt của vấn đề. Dù phê phán sự sai lầm trong chính sách của các nhà nước đã gây ra lạm phát thông qua thứ tiền tệ sắc lệnh, chúng ta vẫn không thể quên rằng chính lòng tham cũng góp phần gây ra những chuyện ngu ngốc. Trên thực tế, đâu cần chính quyền khiến nền kinh tế suy yếu, bản thân chúng ta có thể tự làm tốt điều đó rồi, hay thật. Và ví dụ rõ ràng nhất tôi có thể nghĩ đến là cơn sốt hoa tulip vào năm 1637. Tulip vẫn cứ là tulip thôi. Để hiểu sự ngớ ngẩn trong chuyện này lớn đến đâu, chỉ cần bạn tự hỏi thế này: liệu mình có trả 1,8 triệu đô la cho một cây hoa tulip? Nếu bạn trả lời có, vậy làm ơn buông cuốn sách này ra và đi khám bệnh ngay giùm tôi. Còn nếu bạn trả lời không, vậy ổn rồi, mời bạn đọc tiếp để thấy con người ta có thể điên tới mức nào. Ai cũng nghĩ đến hoa tulip khi nhắc đến Hà Lan, sau đó họ mới nghĩ đến bia. Có điều nhiều người không biết rằng hoa tulip không phải xuất xứ từ Hà Lan. Thật ra chúng được nhập khẩu đấy. Những bông hoa đầu tiên được đưa từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đây vào năm 1593 và nhanh chóng trở thành một biểu tượng cho sự vương giả và giàu sang. Thế rồi nó chuyển thành một cơn sốt và thoát cái. Giá trị trao đổi của hoa tulip được xác lập tại Amsterdam. Một bong bóng kinh tế xuất hiện ngay lập tức, bạn sẽ thấy mặt khôi hài trong chuyện này. Vào năm 1636, một cây hoa tulip giống Viroy đổi được từng này thứ đây: 2 lát, 1 lát tương đương 1,8 tấn lúa mì, 4 lát lúa mạch đen, 4 con bò béo, 8 con lợn béo, 12 con cừu béo, 2 hót sét, 1 hót sét tương đương với 238 lít rượu, 4 tân, 1 tân tương đương 28,3 mét khối bia, 2 tân bơ, 1.000 bao, 1 bao tương đương 0,454 kg phô mai, 1 chiếc giường, 1 bộ quần áo dạ hội và 1 chiếc cốc bạc. Đỉnh điểm của đợt bong bóng này là vào năm 1637, khi một cây hoa tulip giống Chamber Augustus có giá tới 6.000 florin. Thời đó, mức lương trung bình năm ở Hà Lan chỉ là 150 florin. Vậy tức là một cây hoa tulip bằng thu nhập 40 năm của một người bình thường. Ta hãy thử đối chiếu xem sao, cứ cho rằng mức lương trung bình tại Mỹ là 45.000 đô la một người trên một năm. Khi đó bạn phải trả 1,8 triệu đô la cho một cây hoa tulip. Tuy nhiên, cũng đến lúc người ta bắt đầu nhận ra tình hình đã trở nên điên rồ quá mức. Và những nhà đầu tư khôn ngoan, nếu bạn thấy có thể gọi bất cứ ai tham gia chuyện này là khôn ngoan, bắt đầu bán ra. Chỉ trong vòng vài tuần, giá hoa tulip trở lại giá trị thật của chúng, tức là vài cây chỉ có giá chừng một florin. Còn hậu quả của cơn bão tài chính do vụ sụp đổ thị trường nói trên quét qua vùng Bắc Âu đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. John Law và Ngân hàng Trung ương. Một ví dụ điển hình khác trong đó, một xã hội đã thay thế tiền của nó bằng một loại tiền tệ thanh toán với mức lạm phát cực cao, chính là câu chuyện về John Law. Cuộc đời của John Law chính là một câu chuyện thăng trầm mang tầm vóc sử thi. Người con trai của một thợ kim hoàn và chủ ngân hàng tại Iceland này từng được xem là một thiên tài toán học, một con bạc và một tay chim gái. Sau khi đã tiêu xài gần hết tài sản của gia đình vào chuyện gái cú và bắn chết một tay tình địch rồi bị kết án treo cổ, với khả năng xỏ lá ba que của mình, Law vượt ngục và trốn đến Pháp. Tại Paris, anh ta trở thành bạn chơi bài thân tín của quận công Orléans. Và cũng khoảng thời gian này, Law đã công bố một lý thuyết quảng bá cho những lợi ích của tiền giấy. Sau khi vua Louis XVI qua đời và để lại cho nước Pháp nợ nần chồng chất, tùy lối sống xa hoa lẫn những cuộc chiến do ông này rước về, còn Louis XV chỉ mới 11 tuổi, quận công Orléans giữ vai trò nhiếp chính, và ông thật sự kinh hãi khi phát hiện ra rằng nước Pháp nợ nhiều đến mức tiền thuế thu về còn chẳng đủ để trả tiền lãi. Lúc này, Law nhận ra cơ hội làm ăn và xuất hiện trước triều đình để giúp người bạn của mình phê phán những rắc rối mà nước Pháp đang gặp phải trong việc thiếu hụt tiền tệ thanh toán và diễn giải những ưu việt của tiền giấy. Thế là vào ngày 15 tháng 5 năm 1716, John Law được giao thụ phụ trách một ngân hàng, cùng với quyền phát hành tiền giấy, khởi đầu cho giai đoạn thử nghiệm tiền giấy của châu Âu. Nguồn cung tiền tệ được tăng lên đôi chút đã mang đến sức sống mới cho nền kinh tế, và John Law được xem như là một thiên tài kinh tế. Để tưởng thưởng Law, quận công Orléans lại tiếp tục trao cho ông ta quyền phụ trách toàn bộ việc giao thương từ vùng lãnh thổ Louisiana đến Mỹ. Theo đó, người ta tin rằng Louisiana có trữ lượng vàng rất lớn, nên công ty Mississippi của Law nhanh chóng trở thành công ty giàu có nhất nước Pháp nhờ sự độc quyền tại đây. Chẳng hề bỏ phí chút thời gian nào, Law nhanh chóng tư bản hóa niềm tin của công chúng, đặt vào công ty mình bằng cách phát hành ngay 200.000 cổ phiếu. Chỉ vài tháng sau, giá những cổ phiếu này tăng chóng mặt lên gấp hơn 30 lần. Cứ thử nghĩ lại mà xem, mới vài năm thôi mà Law đã đi từ một tên sát nhân và một gã cờ bạc trái túi trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất của thế giới tài chính châu Âu. Một lần nữa, Law được tưởng thưởng. Ông quận công giao cho Law được độc quyền bán thuốc lá, độc quyền tinh luyện và sản xuất tiền vàng và bạc, rồi biến ngân hàng của Law trở thành ngân hàng hoàng gia. Vậy là giờ đây, Law đã chiếm trệ ngồi ở ngân hàng trung ương của nước Pháp, nghĩa là chính quyền đã chính thức bảo trợ cho giấy bạc của Law, giống như chính phủ Mỹ bảo trợ cho giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang vậy. Thế rồi mọi chuyện cứ diễn biến tốt đẹp quá. Ông quận công bèn yêu cầu John Law phát hành thêm tiền giấy, còn Law cũng đồng ý khi mọi chuyện đã tốt thì cứ làm cho nó tốt thêm, nên ông ta tuân lệnh. Từ đó chính quyền cứ tiêu xài thoải mái, một cách ngu ngốc, trong khi liên tục mơn trớn Law với quà cáp, danh hiệu và tước vị. Ôi chao, đến lúc này ông quận công nghĩ nếu nhiều tiền tệ thanh toán như vậy mang lại nhiều giàu sang đến thế, thì gấp đôi nó lên sẽ càng tốt hơn. Chẳng phải giờ đây không những đất nước đã trả xong nợ chỉ sau vài năm, mà còn có thể tiêu bao nhiêu tiền tùy thích đó sao? Tất cả những gì cần phải làm chỉ là in thêm tiền. Để thưởng công cho các đóng góp của Law đối với nước Pháp, ông quận công ban hành một sắc lệnh cho phép công ty Mississippi độc quyền giao thương ở vùng Đông Ấn, Trung Hoa và vùng biển phía Nam. Sau khi biết tin này, Law liền quyết định phát hành 50.000 cổ phiếu mới cho công ty. Lập tức có tới hơn 300.000 yêu cầu mua được gửi tới cho Law. Trong số đó có nhiều công tước, hầu tước và bá tước, tất cả đều trông đợi nhận được phần chia của mình. Thế là thay vì con số 50.000 như dự kiến ban đầu, giải pháp của Law là phát hành luôn 300.000 cổ phiếu, tăng thêm 500%. Cả Paris sôi sục với cơn sốt cổ phiếu, và tăng trưởng tiền tệ. Tất cả cửa hàng đều đầy ắp hàng hóa và không biết cơ man nào là những thứ xa xỉ phẩm, còn đường phố thì náo nhiệt. Tuy nhiên vấn đề rồi cũng xuất hiện, do lạm phát tiền tệ, giá cả bắt đầu tăng chóng mặt, chẳng hạn giá nhà đất và nhà cho thuê tăng đến 20 lần. Lào cũng bắt đầu nhận ra tác động của tình trạng mà ông ta đã giúp tạo nên. Trong lần phát hành cổ phiếu kế tiếp của công ty Mississippi, Lào khiến hoàng thân Ricanti bực mình vì đã từ chối bán cho ông Hoàng với giá ông ta muốn. Giận đi người, ông Hoàng bèn cử ba chiếc xe tới ngân hàng để đổi hết toàn bộ tiền giấy và cổ phiếu của Mississippi, rồi ra về sau khi được thanh toán bằng ba xe đầy đồng vàng và bạc. Thế nhưng quận công Orlin nổi cơn lôi đình và ra lệnh cho ông hoàng thân phải trả lại tiền cho ngân hàng. Lo sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn được quay lại Paris, hoàng thân Ricanti đành bấm bụng trả lại hai xe. Có điều sự kiện này đã đánh thức dư luận và những nhà đầu tư khôn ngoan bắt đầu rút chạy. Người ta ồ ạt chuyển tiền giấy sang tiền xu và mua bất cứ thứ gì có giá trị chuyển đổi, nữ trang, đồ dùng vàng bạc, đá quý để tích trữ hoặc tuồn ra nước ngoài. Để ngăn chặn cơn thất thoát, tháng 2 năm 1720, các ngân hàng đình chỉ việc chuyển đổi tiền giấy hay kỳ phiếu sang vàng và bạc. Việc thanh toán bằng đồng vàng hay bạc sẽ bị xem là phạm luật, kể cả việc mua nữ trang hay đá quý cũng chịu chung số phận. Chính quyền còn tuyên bố thưởng 50% giá trị số vàng hay bạc bị sung công cho những ai sở hữu chúng, đương nhiên là trả bằng giấy bạc. Biên giới thì bị đóng cửa, và các xe chở hàng sẽ bị khám xét nghiêm ngặt. Nhà tù thì chật cứng, và những cái đầu lăn lông lóc, theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng, cơn khủng hoảng tài chính cũng lên đến đỉnh điểm. Vào ngày 25 tháng 5, các ngân hàng đều bị đóng cửa và Clark bị đuổi khỏi chính phủ. Còn giấy bạc thì mất một nửa giá trị. Đến ngày 10 tháng 6, các ngân hàng mới mở cửa lại và cho phép quy đổi giấy bạc ra vàng theo giá trị mới. Khi hết vàng thì người ta được trả bằng bạc, và khi hết bạc thì người ta được trả bằng đồng. Đúng là một cơn điên loạn đến mức gần như sắp có bạo động xảy ra. Vàng và bạc lại một lần nữa tung ra cú đấm knock out, còn John Paul trở lại thành một kẻ trắng tay và chết không một xu dính túi. Vào năm 1729 tại Vinay. Sự sụp đổ của công ty Mississippi và hệ thống tiền danh nghĩa của Clark đã đẩy nước Pháp cùng phần lớn châu Âu vào một đợt suy thoái kinh khủng, kéo dài nhiều thập kỷ. Nhưng điều khiến tôi choáng váng nhất chính là tất cả những sự kiện dẫn tới hậu quả đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có 4 năm. Nền Cộng hòa Weimar, một bài học cay đắng. Đến lúc này bạn đã thấy được những tổn hại mà tiền danh nghĩa hay tiền sắc lệnh có thể gây ra. Giờ chúng ta hãy nghiên cứu một ví dụ khác. Khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, nước Đức từ bỏ chế độ bản vị vàng và cấm công dân của mình chuyển đổi phương tiện thanh toán của họ, đồng mark, sang vàng hay bạc. Mặc dù số lượng tiền mark được đưa vào lưu hành tại Đức đã tăng gấp 4 lần trong thời gian chiến tranh diễn ra, nhưng giá cả vẫn chưa phản ánh tương xứng với lượng cung tiền tệ, và do đó, người ta vẫn chưa cảm nhận được tác động của sự lạm phát. Nguyên nhân cho hiện tượng lạ kỳ này là bởi trong những thời kỳ bấp bênh như chiến tranh, chẳng hạn, người ta thường có xu hướng tiết kiệm từng xu một, thế nên dù chính phủ Đức đã bơm hàng tấn tiền vào hệ thống, thì cũng chẳng ai muốn tiêu xài. Đúng ra là chưa muốn. Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, cơn lũ niềm tin cuồn cuộn quay trở lại, cùng với đống phương tiện thanh toán mà ngày trước bị xếp ra rìa, và hệ quả của nó là giá cả tăng vọt để bắt kịp với tình trạng lạm phát của giai đoạn trước. Ngày trước chiến tranh, tỷ giá quy đổi giữa vàng và đồng mark là 100 đồng mark cho 1 ounce. Đến năm 1920 thì tỷ giá này đã dao động ở mức từ 1.000 đến 2.000 mark cho 1 ounce. Kèm theo đó là giá cả bán lẻ tăng theo cũng từ 10 đến 20 lần. Tuy nhiên, cuối năm 1920 và nửa đầu năm 1921, lạm phát chậm lại, kinh tế có dấu hiệu hồi phục. Điều oái âm là lúc này lại đúng thời điểm nước Đức phải trả tiền bồi thường chiến tranh do các nước thắng trận, nên chính phủ chẳng thể nào dừng việc in tiền lại được. Thế là đến hè năm 1921, giá cả bắt đầu tăng và đến tháng 7 năm 1922 thì đạt mức 700%. Sau chiến tranh, đầu tiên Đức bồi thường cho Pháp với tất cả số vàng còn lại và bù đắp cho phần còn thiếu bằng sắt, than đá, gỗ và những tài nguyên khác. Nhưng đến đây thì Đức chẳng còn gì để trả cho đợt bồi thường thứ hai. Pháp lại nghĩ Đức muốn quỵt nợ nên vào tháng 1 năm 1923, Pháp cùng bị đánh chiếm luôn vùng Ruhr, vùng công nghiệp trọng điểm của Đức. Họ chiếm quặng sắt, những nhà máy thép, hầm mỏ và đường xe lửa. Nên Cộng hòa Weimar lúc đó đã áp dụng một chính sách phản ứng thụ động và bất hợp pháp, khiến tất cả 2 triệu công nhân của các nhà máy đều bỏ việc. Đây chính là chiếc đinh cuối cùng đóng kín cổ quan tài cho đồng mark Đức. Trong khi đó, chính phủ vẫn tiếp tục in tiền với mức độ khó ai tưởng tượng nổi. Theo trang nhất tờ New York Times, số ngày 9 tháng 2 năm 1923, nước Đức có đến 33 kế hoạch in ấn với mục tiêu mỗi ngày ói ra đến 45 tỷ mark. Nhưng đến khoảng tháng 11 thì con số đó lên tới 500 rưỡi tỷ mỗi ngày. Phải, tôi hiểu, số kinh quá. Tuy nhiên, lòng tin của dân chúng vẫn cứ giảm còn nhanh hơn cả tốc độ in tiền giấy của chính phủ. Nó chẳng khác gì một vòng xoắn ốc đi xuống. Bất kể bao nhiêu tiền được in ra thêm, giá trị của chúng giảm thảm hại ngay từ trước khi chúng có đủ thời gian chính thức được lưu hành. Thế là chính phủ chẳng còn cách nào khác ngoài việc in thêm nữa. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 1923, hệ thống tài chính của Đức xem như tan vỡ. Một đôi giày trước chiến tranh giá 12 mark thì nay giá 30.000 tỷ mark. Một ổ bánh mì tăng từ mức nửa mark lên 200 tỷ mark. Một quả trứng tăng từ 0,08 mark lên 8 tỷ mark. Thị trường chứng khoán Đức tăng từ 88 điểm khi chiến tranh kết thúc lên đến 26 tỷ 890 triệu điểm. Nhưng giá trị giao dịch của nó đã giảm đến hơn 97%. Duy chỉ có vàng và bạc là chạy nhanh hơn lạm phát. Giá vàng tăng từ khoảng 100 mark lên 87.000 tỷ mark cho một ao, tức là tăng 87.000 tỷ phần trăm. Nhưng vấn đề không phải ở giá cả mà là giá trị và sức mua của vàng và bạc đã tăng không tưởng tượng nổi. Khi cơn siêu lạm phát của nước Đức đi đến hồi kết vào ngày 15 tháng 11 năm 1923, nguồn cung tiền tệ thanh toán đang tăng từ mức 29,2 tỷ mark vào đầu năm 1919 lên đến 497 tỷ tỷ mark, tức hơn 17 tỷ lần. Trong khi đó, tổng giá trị của nó lại giảm đến 97,7% so với vàng. Những người nghèo thì trước cuộc khủng hoảng vẫn nghèo, nên họ ít bị ảnh hưởng nhất. Những người giàu, ít ra là những kẻ khôn ngoan, trở nên giàu hơn rất nhiều, còn chính tầng lớp trung lưu mới bị thiệt hại nặng nề, nếu không muốn nói là khánh kiệt. Tuy nhiên, vẫn có vài ngoại lệ, vẫn có một số người đủ nhanh trí, giảo hoạt, và trên hết là thích ứng nhanh để lợi dụng một thế giới mới mà họ chưa từng nhìn thấy. Một thế giới tuy lộn, tùng phèo, nhưng đầy cơ hội làm ăn. Chẳng quan trọng việc họ xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ hay trung lưu, chỉ cần họ biết thích nghi và thích nghi thật tốt, họ có thể trở nên giàu có chỉ trong vài tháng mà thôi. Vào thời gian đó, cả một khối bất động sản thương mại ở mặt tiền tại trung tâm Berlin chỉ có giá 25 ao vàng, tương đương 500 đô la. Nguyên nhân của chuyện này là bởi những người nào tích trữ tài sản của mình dưới dạng tiền tệ thanh toán thì giờ đây trở nên nghèo hơn bao giờ hết, bởi sức mua của chúng đã bị chính phủ hủy hoại từng ngày. Ngược lại, những ai giữ tài sản bằng vàng sẽ thấy sức mua của chúng tăng chóng mặt và họ cũng giàu lên tương ứng. Bài học lớn nằm ở đây. Trong những cơn biến động tài chính, một bong bóng vỡ, một thị trường sụp đổ, một đợt suy thoái hay một đợt khủng hoảng tiền tệ như ví dụ ở trên, của cải chẳng mất đi đâu cả, chúng chỉ dịch chuyển mà thôi. Suốt thời kỳ siêu lạm phát của nền Cộng hòa Weimar, vàng và bạc không chỉ chiến thắng, chúng thậm chí còn ném địch thủ nằm thẳng cẳng dưới sàn đấu bằng một cú knock out hủy diệt nữa. Thế nên những ai biết nắm giữ tiền đúng nghĩa, chứ không phải tiền tệ thanh toán, sẽ có nhiều cơ hội hưởng lợi.